Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 381, ngộ. Trên sườn núi, Đạm Thai Áp Cảnh đứng ở đó nhìn bắc phương, nơi này trên cao nhìn xuống. Nếu có người từ phía bắc tới đây, khoảng cách rất xa là được thấy. Lúc này hắn trong lòng có chút nhàn nhạt hối hận, không phải hối hận hạ nặng tay lấy bạo chế bạo. Mà là hẳn trước ép hỏi ra kẻ địch tình huống mới đúng. Cũng chính là vào giờ khắc này hắn mới có hiểu ra. Ngộ được tại sao phụ thân giống như là xem thường hắn. Hắn đối phụ thân nói hắn đã mất địch. Phụ thân nói hắn là ếch ngồi đáy giếng. Nguyên nhân có thể không chỉ nói đúng hắn võ nghệ lên chuyện. Người làm tướng, võ nghệ tự nhiên trọng yếu. Có thể quan trọng hơn đầu óc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đường Thất Địch vậy đứng đang nhìn phía bắc lai lịch phương hướng. Không biết Đường Thất Địch đang suy nghĩ gì. Vì vậy Đạm Thai Áp Cảnh ho khan một tiếng. Hơi có vẻ lúng túng tìm một mở đầu. Núi gió thật đúng là không nhỏ. Hắn cười nói một câu. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Trả lời một câu. Bởi vì đứng ở chỗ cao. Đạm Thai Áp Cảnh bỗng nhiên cảm thấy Đường Thất Địch nói chuyện thật ra thì rất tiền người hận trước kia mình có phải hay không vậy cái này điếu dạng. Người đang suy nghĩ gì? Đạm Thai Áp Cảnh hỏi Đường Thất Địch. Đường Thất Địch chỉ phía trước đường. Bên kia giao lộ, Bắc Cuồng Đô có hơn ngàn đội ngũ. Mặc dù nói là mã tặc, nhưng vậy gọi là cũng thân đánh trăm trận. Bọn họ sẽ không tùy tiện xông lại. Mã tặc nếu như trở về sẽ ở đường kia miệng vị trí dừng lại. Bắc Cuồng Đồ đại khái sẽ phân phát người đi bên này dò đường. Chúng ta như chỉ là chờ ở đây. Tiểu cổ trinh sát tới đây dò đường. Chúng ta phục kích vô dụng. Nếu muốn để cho đại đội nhân mã tới đây, cần có người đi qua dụ địch. Huống chi phục kích tiểu cổ trinh sát chính là bứt dây động rừng. Bắc Cuồng Đồ đại đội nhân mã lại công tới đây, sẽ có nơi phòng bị. Dụ địch như số người ít đi, Bắc Cuồng Đồ chưa chắc tự mình đuổi theo, mà là phân phát binh lực truy kích, cho nên không lẽ ít hơn so với 20 người. Đạm Thai Áp Cảnh ngẩn ra, Đường Thất Địch đứng ở đó lúc đầu không chỉ là nhìn kẻ địch lúc nào sẽ đến. Đường Thất Địch tiếp tục nói, ta mới vừa nghĩ tới, đem đội ngũ chia 3 đợt. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, chúng ta có 100 kỵ binh. Ta mang 20 người ở phát hiện địch quân sau đó. Ở thời cơ thích hợp tiến lên. Giả làm đụng phải. Sau đó ta quay đầu mà quay về. Ngươi mang 20 người. Rời đi bây giờ nơi đây qua bên kia một con đường khác trên. Bắc Cuồng Đồ như phân binh tới truy đuổi ta. Ngươi từ một hướng khác đi qua dụ địch. Thúc đẩy Bắc Cuồng Đồ phân binh đi truy đuổi ngươi. Đường Thất Địch nói. Lý Sất mang 60 người ở chỗ này phục kích. Chúng ta ba cái phân công làm việc. Đạm Thai Áp Cảnh yên lặng một lát sau nói. Có thể chúng ta cuối cùng chỉ là có 100 kỵ binh. Bắc Cuồng Đồ lần này nếu như dốc toàn bộ ra, không thấp hơn ngàn người. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói. 100 kỵ binh là ta huấn luyện ra. Sau khi nói xong hắn xoay người xuống núi. Hiện tại đi phân phái người. Bọn họ hai cái đến dưới núi. Sau đó Đạm Thai Áp Cảnh liền lại là ngẩn ra, bởi vì Lý Sất đã đem đội ngũ phân phát tốt lắm. 100 kỵ binh chia làm 3 đợt, trong đó hai nhóm tất cả 30 người, một nhóm 40 người, cùng Đường Thất Địch và Đạm Thai Áp Cảnh xuống sau đó. Lý Sất nói, nên có dụ địch mới được, lại thúc đẩy kẻ địch phân binh. Đạm Thai Áp Cảnh lần nữa ngơ ngẩn, hắn nhìn xem Đường Thất Địch lại nhìn xem Lý Sất. Tâm tình có chút phức tạp. Đường Thất Địch nói. Phân phát người. Ta mang 20. Đạm Thai 20. Lý Sất nói. Ta bên này. 40 người đủ rồi. Đạm Thai Áp Cảnh lòng nói cái này hai người làm sao đều như vậy tự tin. Đường Thất Địch suy nghĩ một chút. Gật đầu. Cũng tốt. Ta 20. Cho Đạm Thai 40. Đạm Thai Áp Cảnh. 15 ngoài giam. Dư Cửu Linh bọn họ lui trở về bắc cây núi và đại tây núi tới giữa vậy vùng thung lũng. Thung lũng này nam bắc chiều rộng trăm dặm. Bọn họ lui về địa phương. Khoảng cách tiêu giao quốc lối vào còn có rất xa. bởi vì lúc ấy bọn họ đi về phía đông liền 5 ngày mới đến Tiêu Giao Quốc. Cửu Linh, Cao Hy Ninh nhìn về phía Dư Cửu Linh kêu một tiếng. Vừa nhìn về phía Quải Đao Môn đại sư huynh Cổ Nguyễn. Cổ tiên sinh, Dư Cửu Linh và Cổ Nguyễn hai người ngay sau đó về phía trước. Hai người đứng ở Cao Hy Ninh trước mặt, đồng thời nói một câu. Có chuyện ngươi nói, Cao Hy Ninh nói, lúc tới ta xem qua, bên kia 100 mét cỡ đó, bụi cỏ che giấu có một cái hang núi. Các ngươi lưu lại 10 cái người là được, chúng ta lui nhập trong sơn động. Các ngươi hai cái mang còn dư lại Quải Đao Môn huynh đệ đi tiếp viện Lý Sắt. Hang núi, Dư Cửu Linh đi Cao Hy Ninh chỉ phương hướng nhìn xem. Cũng không có phát hiện cái gì, nơi nào có hang núi. Hắn cảm thấy Cao Hy Ninh ở vẫn là lo lắng Lý Sắt bọn họ mới như vậy nói. Cao Hy Ninh nói, bên kia có 3 cây lớn nhất, bên trái cây kia sau chính là hang núi. Lý Sắt lúc tới tất nhiên thấy. Nếu không cũng sẽ không để cho chúng ta lui về 15 bên trong. Dư Cửu Linh không hết hy vọng. Chạy tới nhìn xem. Kinh ngạc phát hiện lại có thể thật sự có cái hang núi. Nhưng mà từ bọn họ đi ngang qua góc độ xem. Muốn phát hiện căn bản không có có thể. Lý Sắt và Cao Hy Ninh là làm sao thấy được. Hơn nữa từ Cao Hy Ninh giọng nghe ra. Lý Sắt không nói với nàng qua phát hiện hang núi chuyện. Là bởi vì là Lý Sắt biết Cao Hy Ninh vậy nhất định phát hiện. Hắn không nói, chỉ là không cần giao phó. Dư Cửu Linh cảm thấy và Lý Sắt Cao Hy Ninh người như vậy so sánh. Mình thật giống như kẻ ngu. Hắn nơi nào biết, vào giờ phút này ở 10 ngoài 5 dặm, Đạm Thai Áp Cảnh cũng nghĩ như vậy. Và Lý Sắt Đường Thất Địch so sánh. Hắn cái này tự nhận là đã ở Lương Châu vô địch người. Giống như là một kẻ ngu như nhau. Cao Hy Ninh tiếp tục nói. Chúng ta đem hang núi che giấu giấu kỹ. Lại thanh trừ lưu lại dấu chân. Cho dù có địch người tới cũng không tốt phát hiện. Cho nên lưu lại 10 cái chân người đủ. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Huống chi ta lại không phải là không thể đánh. Cô gái nhỏ nhao nhao muốn thử. Nếu như không phải là lo lắng nàng mẫu thân. Nàng hiện tại càng muốn đi phía trước và Lý Sắt bọn họ cùng nhau giết địch. Dư Cửu Linh nhìn về phía Cổ Nguyễn. Cổ Nguyễn nhưng không có lên tiếng. Nhìn như thần sắc có chút quấn quýt. Không biết đang suy nghĩ gì. Cao Hy Ninh nói. Lý Sắt đã đáp ứng ngươi. Không để cho các ngươi đi tham dự nguy hiểm chuyện. Ta, nàng lời còn chưa nói hết. Cổ Nguyễn nghiêm túc nói. Thật ra thì các ngươi cũng có thể bỏ mặc chuyện này. Chẳng lẽ Lý Sắt bọn họ không biết hung hiểm? Lui trên đường trở về. Tiểu sư đệ hỏi ta. Tại sao Lý Sắt bọn họ biết rõ hung hiểm cũng phải đi làm? Hoàn toàn có thể tránh bỏ mặc. Cổ Nguyễn nói. Ta lúc ấy trong lòng chỉ có một lời đại trượng phu. Có chút không là. Có chút tất là. Hắn nhìn về phía các sư huynh đệ nói. Các ngươi cũng nhớ những lời này. Chúng ta không có cùng sai người. Cổ Nguyễn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Chúng ta sư huynh đệ. Không phải là không biết cái gì gọi là hiệp nghĩa. Không phải là không biết người đàn ông nên có gì là ta bỏ không được các sư huynh đệ đi liều mạng. Là bởi vì là ta một mực cảm thấy được. Cái này đáng chết thiên hạ. Không có gì là đáng chúng ta liều mạng. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Cái nào nam nhi. Trong lòng không mộng. Đại sư huynh. Tiểu sư đệ chân cấn nhìn Cổ Nguyễn cười lên. Trong mắt sáng trông suốt. Cổ Nguyễn lắc đầu nói. Ngươi không thể đi. Các ngươi đều không thể đi. Tiểu sư đệ sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống. Cổ Nguyễn nói. Chính ta đi. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Thật xin lỗi Cao cô nương. Sư phụ ta trước khi lâm chung ta đã đáp ứng hắn. Phải bảo vệ tốt các sư đệ ta cho sư phụ ta dập đầu bảo đảm. Một cái đều không thể thiếu. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Ta hiểu. Cổ Nguyễn lớn tiếng đối các huynh đệ nói. Các ngươi lưu lại bảo vệ Cao cô nương như các ngươi còn nhận ta cái này đại sư huynh. Các ngươi liền được nghe ta. Nếu như có một ngày ta chết. Các ngươi lại đi làm các ngươi chuyện muốn làm. Nhưng cần nhớ một chuyện. Quải Đao Môn người. Nếu không có thể là hiệp nghĩa chuyện. Vậy còn không như tiếp tục giả bộ con rùa đen rúc đầu. Hắn lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ai không muốn làm anh hùng, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu sư đệ chân cấn nói. Sư phụ trước khi lâm chung có đôi lời. Ta vẫn không có nói cho các ngươi toàn bộ. Ta nói với các ngươi. Sư phụ trước khi lâm chung giao phó liền hai chữ còn sống. Có thể thật ra thì sư phụ trước khi lâm chung giao phó là 9 cái chữ. Hắn dừng lại một lát sau nói. Còn sống, hoặc là vĩ đại còn sống. Sư phụ cầm sự lựa chọn này giao cho hắn. Đối với hắn mà nói, hắn cái này đại sư huynh làm lựa chọn biết bao khó khăn. Hắn cười một tiếng, đại sư huynh đi trước vĩ đại. Các ngươi nghe lời, sư phụ cầm các ngươi giao cho ta. Các ngươi phải nghe theo nói. Đại sư huynh là có uy nghiêm. Sau khi nói xong nhìn về phía Dư Cửu Linh. Chúng ta đi. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Chúng ta đi. Miệng núi. Đường Thất Địch khi nhìn đến xa xa có bụi khói sau khi thức dậy. Kết luận Bắc Cuồng Đồ đội ngũ đã trở về. Hắn vẫy vẫy tay. Mang 20 người lên đường. 20 người cưỡi ngựa. Cầm đã vừa mới chôn thi thể lại moi ra 20 cái. Mỗi người ngựa phía sau cũng kéo tới một cái mã tặc thi thể. Nếu như Bắc Cuồng Đồ thấy, không điên mới là lạ. Cái này 21 người đội ngũ theo con đường đi Bắc đi. Tính toán thời gian, lúc này Bắc Cuồng Đồ đội ngũ đã ở đó lối rẽ ngừng lại. Một bên khác, Đạm Thai Áp Cảnh mang 40 người đội ngũ đang đợi tín hiệu. Lý Sất đứng ở trên núi cao nhìn. Một khi Bắc Cuồng Đồ phân binh truy kích Đường Thất Địch, hắn sẽ phát ra tín hiệu. Đạm Thai Áp Cảnh liền sẽ dẫn người từ phía sau lưng tập kích. Như một mình hắn đi trước tìm Bắc Cuồng Đồ tính sổ. Hắn ngược lại không có gì băn khoăn. Nhưng là hiện tại hắn mang cái này 40 cái hãn tốt. Nhưng trong lòng có chút thấp thòm. Vào giờ khắc này, hắn hiểu phụ thân ban đầu đối hắn nói những lời đó. Lương Châu tướng quân Đạm Thai Khí nói qua. Ngươi lấy là ngươi võ nghệ không tệ là có thể lãnh binh giết địch. Ngươi còn không biết cái gì gọi là trách nhiệm. Chờ ngươi rõ ràng vì sao làm tướng quân chức trách thời điểm. Ta mới sẽ giao cho ngươi một chi đội ngũ. Ta sẽ không dễ dàng cầm bất kỳ người lính nào sống chết giao phó cho ngươi. Khi đó Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ. Lấy ta năng lực, phụ thân ngươi giao cho ta bao nhiêu người, ta còn có thể hại bọn họ không được. Hắn suy nghĩ, như ta lãnh binh, tất nhiên là trăm trận trăm thắng. Kia sẽ có ngươi lo lắng xảy ra chuyện, cũng quá xem nhẹ xem thường ta. Lúc này, hắn mang 40 tên kỵ binh, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là người làm tướng chức trách. 40 người sống chết đã thật giống như núi như nhau đè ở bả vai hắn trên. Huống chi thiên quân vạn mã, cái gì gọi là, cầm các binh lính sống chết giao phó cho ngươi. Hắn hít thở sâu, cúi đầu nhìn xem trường sóc, lão hoàng mã đi theo cao cô nương các nàng đi tìm nơi an toàn. Sẽ không có chuyện, vậy thật may hạ hầu cô nương y thuật tốt như vậy. Một hồi xung phong, các ngươi đều ở đây ta sau lưng. Đạm Thai Áp Cảnh bỗng nhiên nói một câu, chính hắn ngẩn ra. Bởi vì ở một hơi thở trước, hắn cũng không có nghĩ tới nhắc tới câu. Cho dù là hắn nói ra miệng một khắc kia, hắn trong đầu có thể cũng không có phản ứng kịp. Vào lúc này, những lời này, một cách tự nhiên nói ra. Hắn quay đầu nhìn về phía những binh lính kia. Các binh lính cũng ở đây xem hắn. Không có ai hoài nghi hắn nói. Cũng không có ai hoài nghi hắn năng lực. Từ nơi này 40 người đuổi theo hắn một khắc đó trở đi. Bọn họ thành tựu binh lính, liền lựa chọn tin tưởng vô điều kiện bọn họ tướng quân. Mặc giáp cầm sắc bén, Đạm Thai Áp Cảnh lầm bầm lầu bầu 4 chữ. Sau đó nâng lên tay ở ngực mình trên vỗ vỗ. Hắn trong lòng nói cho hắn phụ thân, ta hiện tại hiểu, phía trước trên quan đạo, Đường Thất Địch mang 20 kỵ binh kéo tới mã tặc thi thể. Bọn họ một đường vừa nói vừa cười. Lúc này, đầu đường Bắc Cuồng Đồ dơ lên thiên lý nhãn đang nhìn bên này. Cái này thiên lý nhãn là hắn ban đầu mang mã tặc xông vào một cái huyện thành nhỏ. Từ huyện lệnh trong tay giành được. Chỉ này một cái. Hắn thấy được vậy mấy chục cái người tới. Cũng nhìn thấy những người đó ngựa phía sau kéo tới thi thể. Trong nháy mắt, Bắc cuồng đồ huyết khí dâng trào. Liên quan tới Cao Hy Ninh nhân vật giống chuyện. Mọi người nói đúng. Ta đi thử trước tìm một chút mỹ công. Xem có thể hay không vẽ ra phù hợp trong lòng mỗi người chân dài lớn hừ con vất tơ dung kiều. Cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.